Chiến thần bất bại, chương 3621. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3621. Sao chị lại không thể đến chứ? Thuận tiện qua thăm mọi người. Có điều anh ta quả thực rất đáng tiếc. Nếu như anh ta xuất thân từ một thế gia lớn nào đó ở vùng ngoài lãnh thổ thì tốt rồi. Mắt Võ Tinh Nhi lấp lánh giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Chị, không phải chị, động lòng với anh ta rồi đấy chứ. Võ Học Tư cũng từng tới thế tục để rèn luyện. Cũng có mấy cô bạn gái ở thế tục. Vậy nên nhất cử nhất động của phụ nữ đều không qua được mắt anh ta. Chấm, động lòng thì làm sao? Em không nghe người ta nói à? Miệng là cánh cửa của trái tim. Người có thể khiêm tốn giống như anh ta nhất định chí hướng cũng sẽ không kém. Ít nhất mạnh hơn tên Lương Cảnh Long kia gấp trăm lần. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, anh ta đều nói đỡ cho nhà họ Võ chúng ta. So với mấy môn khách kia thì có phong thái hơn nhiều. Dù anh ta chỉ là một người bình thường thì cũng hơn nhiều so với đám người ngoài kia. Võ Tinh Nhi hơi tiếc nuối nhìn về phía bóng người phản chiếu trên góc cửa sổ căn phòng thứ hai. Nhỏ giọng nói, nếu như anh ta không tên là Tiêu Thiên Sách mà là Tiêu Chính Văn. Vậy thì nguy cơ của nhà họ Võ chúng ta thật sự được giải trừ rồi. Võ Học Tư cũng quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lần này tới vùng ngoài lãnh thổ. Để không gây thêm rắc rối nên Tiêu Chính Văn vẫn dùng cái tên Tiêu Thiên Sách. Tiêu Thiên Sách, Tiêu Chính Văn, vùng ngoài lãnh thổ có mấy người từng được gặp Tiêu Chính Văn? Ngoại trừ mấy người Khổng Tề Thiên và Tư Mã Tư gia thì chẳng có ai từng được gặp anh ta. Chấm, nói tới đây, trong mắt Võ Tinh Nhi không khỏi lóe lên tia sáng lấp lánh. Chị đi đâu thế? Thấy Võ Tinh Nhi quay người chạy về phía thư phòng của Võ Thiên Nghiệp. Võ Học Tư liền vội vàng đuổi theo. Lúc này, Võ Thiên Nghiệp đang nhắm mắt suy tư bên trong thư phòng. Cẩn thận suy tính xem nên hóa giải nguy cơ lần này của nhà họ Võ như thế nào. Đúng vào lúc này, Võ Tinh Nhi đột nhiên đẩy cửa lao vào. Cắt đứt mạch suy nghĩ của ông ta. Tinh Nhi, nói với con bao nhiêu lần rồi. Con là con gái, sao có thể hấp ta hấp tấp như vậy chứ? Võ Thiên Nghiệp nhíu mày nhìn về phía Võ Tinh Nhi. Con gái của mình, ngoại trừ vẻ ngoài xinh đẹp như tiên nữ ra thì chẳng có điểm như giống như thiếu nữ. Rõ ràng giống hệt với một đứa con trai. Bố, con đột nhiên nghĩ ra một cách. Nói không chừng có thể giải trừ được đại họa của nhà chúng ta. Võ Tinh Nhi nói với vẻ mặt kích động. Cách chương.